Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1645, chương 1646, Phật ấn vào cơ thể. Không tốt, trận pháp mất đi tác dụng. Lâm Tiêu kinh hãi, kéo lại Bạch Vi, lui về phía sau. Mấy người còn lại cũng đều là người thông minh, nhìn thấy Lâm Tiêu lui nhanh mà đi, mấy người còn lại đồng dạng cùng ai đến Lâm Tiêu lui về phía sau. Một đường lùi đến nơi phòng khách, để ta đến, Thanh Liên kiếm ra, Lam Tiên Nhi một tiếng khẽ kêu, trong hư không sinh ra một loại mạc danh lực lượng dần dần hội tụ thành một cái màu xanh kiếm. Thanh Liên kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, uy lực này, đây cảm giác ngột ngạt, để cho ta có một loại quỳ lạy cảm giác. Bạch Vi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kiếm. Lam Tiên Nhi trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh Liên kiếm bên trên một đoàn ánh sáng màu xanh bắn mạnh mà ra, đem chọn cái đại sảnh bao phủ ở trong đó. Hoa, đây tiên khí chính là lợi hại. Diệu Diệu Chuông liền đem bảy yêu thú kia chống chắn tại bên ngoài. Liễu Phiêu Phiêu thở dài nói, cặp mắt cũng là bảo phát ra hâm mộ ánh mắt. Lâm Tiêu sự chú ý căn bản không có tại thanh kiếm kia phía trên. Hắn chú ý là trong lòng đất linh mạch, to lớn một cái Thanh Liên kiếm tông, linh mạch không có khả năng chỉ có một đầu. Hơn nữa cụ Lâm Tiêu tra xét, trong lòng đất linh mạch rắc rối phức tạp, răng khắp nơi, gần như không có khả năng đồng thời phá hoại. Cau mày Lâm Tiêu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng đất linh lực tẫn nhiên đang chậm rãi lưu thất. Toàn bộ đều hướng về một cái phương hướng chảy tới, phảng phất có vật gì đang hấp thu trong lòng đất linh lực. Người tùy tùng cổ kia dẫn dắt khí tức. Lâm Tiêu rốt cuộc nhìn thấy trong lòng đất có một cái bát chén. Bát chén phi thường cổ điển, phía trên có thật dày dỉ xét, mà ở tại miệng chén, đang ăn uống người linh mạch chi khí. Linh khí chính là vạn vật chi nguyên, có linh khí mới có vạn vật bị linh khí bồi dưỡng diễn hóa chúng sinh. Có thể nói nếu mà mất đi linh khí, toàn bộ mặt đất bên trên sinh linh sẽ đối mặt với tu vi khô kiệt. Thân thể không chiếm được bồi dưỡng, cũng sẽ nhanh chóng chết ra. Ngay cả tiên nhân cũng sẽ được mà thoái hóa thành phàm nhân. Vật này rốt cuộc là cái gì? Lâm Tiêu thần thức hóa thành một cái tiểu nhân, chậm rãi tiếp cận cái kia bát chén. Đột nhiên bát chén thân thể chấn động, bên ngoài thân rỉ sét bắt đầu rơi xuống, lộ ra bên trong diện mục thật sự. Màu vàng kim bát chén nhất thời hiển lộ tại Lâm Tiêu trước mặt. Đây là Phật gia đồ vật, tại sao sẽ ở nơi này? Dựa theo địa thế, tại đây chính là cấm địa sâu bên trong, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Trong lúc bất chợt, bát chén bên ngoài bị một hai bàn tay nắm rồi. Chói mắt vừa nhìn, một cái màu vàng thân ảnh xuất hiện ở bát chén trước mặt, khoác trên người rách dưới cà sa, khuôn mặt hiền hòa, lông mày đã hoa râm, hơn nữa kéo dài lão trường. Hắn tay trái cầm một kiện cửu hoàn trượng, tay phải chính là cầm lấy bát chén, đang mặt mỉm cười hướng về phía Lâm Tiêu. Nhìn thấy hòa thượng xem ra, Lâm Tiêu kinh ngạc, muốn bỏ chạy, một loại này đại lão, ai cũng không trêu chọc nổi. Động một chút là muốn hấp thu toàn bộ linh mạch linh khí. Hơn nữa còn là tại Thanh Liên kiếm tông cấm địa bên trên. Hơn nữa Phật môn cũng là một cái đại thế lực. Trước mắt hòa thượng này vừa nhìn liền biết không phải là người nào đều có thể chọc được. Vạn nhất đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, kia chạy không được liền thật lúc này đã trễ rồi sao? Giữa lúc Lâm Tiêu muốn bỏ chạy, bỗng nhiên bị hòa thượng gọi lại. Tiểu thí chủ, chớ vội đi a. Khuôn mặt hiền hòa hòa thượng gọi lại Lâm Tiêu, hướng về phía hắn lộ ra ôn hòa nụ cười, thật giống như đang nói ta không là người xấu. Vốn là vẫn chuyển thân Lâm Tiêu, nghe thấy hòa thượng gào thét, ngừng lại, máy móc tính quay đầu nhìn đến, dưới tình huống bình thường, loại này gọi mình lại, tuyệt đối không có chỗ tốt. Lâm Tiêu cũng là một người thông minh, đối với ở trước mắt hòa thượng này, nếu như mình không có một chút tác dụng nào có thể sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Mặc dù chỉ là một tia thần thức, nhưng nếu như thần thức bị hủy, bản thể hắn cũng sẽ nhận nhất định tổn thương, khả năng muốn nửa năm mới có thể khôi phục rồi. Tiểu huynh đệ, không phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta muốn tìm ngươi giúp ta một chuyện. Hòa thượng nói ra, Lâm Tiêu gật đầu một cái, không dám khinh thường chút nào. Đáp lại, đại sư mời nói, chỉ cần ta có thể giúp được, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không dám chậm trễ chút nào. Nhìn thấy Lâm Tiêu nghiêm túc biểu tình, vẻ mặt chính nghĩa bộ dáng, và vẫn còn một lần lộ ra rực rỡ cười mỉm. Được, tiểu huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Có ngươi giúp đỡ, ta Phật môn mới có thể tránh qua kiếp nạn này. Hòa thượng một chỉ điểm hướng Lâm Tiêu, một đạo màu vàng Phật ấn hướng về Lâm Tiêu mi tâm bay đi. Nhìn thấy một đạo Phật ấn bay tới, Lâm Tiêu không dám khinh thường chút nào, cũng không dám né tránh. Màu vàng Phật ấn không nhìn ra chút nào nguy hiểm. Hiu, Phật ấn tiến vào Lâm Tiêu nơi mi tâm, biến mất. Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng một cổ vĩ ngạn lực lượng tiến vào trong đầu mình. Dần dần Phật ấn huyễn hóa thành cái kia màu vàng bát chén, hiển lộ tại Lâm Tiêu trên thức hải. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu cặp mắt mở to, hướng về trước người nhìn đến, nơi nào còn có hòa thượng, nơi nào còn có màu vàng bát chén, linh mạch linh khí cũng khôi phục như lúc ban đầu. Lẽ nào đây là ảo giác sao? Lâm Tiêu sờ một cái mình mi tâm, tiếp theo liền chuyển thân rời đi. Kỳ quái, hòa thượng kia không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Làm sao chớp mắt liền không thấy? Thần thức trở lại bản thể, Lâm Tiêu nhìn trước mắt mọi người. Người đâu? Lâm Tiêu nhìn trước mắt trống trơn, nơi nào còn có người đang? Không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng đánh nhau. Hiển nhiên bọn họ toàn bộ đều đi ra ngoài, mà trước người mình có một thanh tiểu kiếm trôi nổi tại đỉnh đầu của mình. Toàn thân hiện lên thanh sắc quang mang, xem ra là năng lượng dùng hết. Duy nắm một thanh bán thành phẩm tiên kiếm hiển nhiên phi thường cố hết sức. Lâm Tiêu vẫy tay đi, ra thanh sắc quang mang phạm vi bao phủ. Thanh liên kiếm phảng phất biết rồi Lâm Tiêu tỉnh lại, tại trên đỉnh xoay tròn hai vòng, liền tự động rời đi rồi. Lâm Tiêu đuổi theo thanh liên kiếm, đi tới trong sân, nhìn thấy trong sân cảnh tượng. Lâm Tiêu nhíu mày, đầy đất yêu thú thi thể, đỏ thắm huyết dịch đem mặt đất nhuộm đỏ. Cụt tay cụt chân xuất ra rơi trên mặt đất, xoạt. Bỗng nhiên một bộ còn chưa triệt để chết hẳn yêu thú nhảy lên một cái, to khỏe cánh tay hướng về Lâm Tiêu đỉnh đầu một trường vỗ hạ. Yêu thú một kích cuối cùng, hiển nhiên là đang đợi có người đến, hảo cấp cho đối phương một kích cuối cùng. Một đòn này thật không đơn giản, cơ hồ vận dụng lực lượng toàn thân, rót thua ở trong lòng bàn tay. Đến một trường nếu như đập thực, vậy coi như thật biết vứt bỏ nửa cái mạng. Đương nhiên đây là đối với phổ thông tu chân giả mà nói, Lâm Tiêu cũng sẽ không sợ hãi loại này vuốt mèo một dạng công kích. Năm ngón tay nắm chặt, một quyền hướng về kia thú trưởng đánh tới. Oanh, thú trưởng bị đánh toái, mà yêu thú cũng vào lúc này đình chỉ hô hấp. Hừ, Lâm Tiêu rên lên một tiếng, chạy như bay, tiếp tục đuổi trục đến thanh liên kiếm mà đi, bởi vì lúc này chỉ có thanh liên kiếm mới có thể cấp cho hắn phương hướng, thuận tiện có thể tìm ra Lam Tiên Nhi và người khác chỗ tại. Tiên Nhi nhìn, thanh liên kiếm đã trở về, làm sao sẽ, kia Lâm đại ca đi. Lam Tiên Nhi quay đầu nhìn lên trên bầu trời thanh liên kiếm gào thét mà đến. Xoạt. Thanh liên kiếm cảm nhận được chủ nhân bên cạnh khí tức nguy hiểm, tốc độ đột nhiên đề thăng. Bản chương xong. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.